Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1810, chủ tử, ta mặt dễ dàng a, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành nghe xong, cũng khá là đáng tiếc. Nói ra, sư tổ, có hay không còn lại biện pháp? Không có, ai? Đan huyền tử trong lòng không thể không thở dài. Gặp lấy được nhưng lấy không được. Quả thực là hiện tại lấy xuống lời nói cũng không dùng. Khúc Đàn Nhi đột ngột đề nghị. Chúng ta nghĩ biện pháp đem cây này đều dọn đi. Như thế nào? Tần Lĩnh trực tiếp mắt trợn trắng. Nữ nhân liền yêu ý nghĩ hão huyền. Bất quá dưới mắt, khi hắn nhìn thấy đan huyền tử bay đi ra thần hồn lúc, hắn là rung động một hồi lâu. Lại nghe được nhà mình chủ tử hô cái này một cái huyền thần gọi sư tổ, hắn tức thì bị kinh sợ đến. Sư tổ, chẳng lẽ chủ tử một thân lợi hại luyện đan thuật liền là đến từ hắn đồ đệ? Mặc Liên Thành quay đầu gảy nhẹ đánh nàng bóng loáng cái chán. Đan huyền tử cũng nhìn thấy nàng. Nhà đầu, ngươi có biện pháp? Ta không có biện pháp, nàng ngượng ngùng nói. Chỉ là nàng có vẻ như cảm giác được chính mình mi tâm không gian có chút dị dạng. Nghe tới nàng nói không có biện pháp, tất cả mọi người không nhìn nàng. Đề nghị rất tốt, cũng phải phù hợp hiện thực. Đang lúc đan huyền tử thở dài, Mặc Liên Thành cũng xoắn suýt. Tần Lĩnh cũng muốn quấy hết dịch não nghĩ biện pháp lúc, đột ngột có một đạo lưu quang từ Khúc Đàn Nhi mi tâm bay ra. Trong phút chốc, là thánh đàn lại tự động bay đi ra. Nhàn nhạt vầng sáng bao phủ thánh đàn, mà thời khắc này mọi người bị trước mắt hấp dẫn. Cũng không phải là bởi vì cái này một cái thánh đàn, mà là thánh đàn bên trên có một đạo hơi có vẻ mông lung thân ảnh. To lớn cao ngạo thẳng tắp, tóc dài phất phới tựa như không gió mà bay. Cho người ta một loại thần bí cường đại, bị người hận không thể lập tức cúng bái. Bọn hắn chỉ là gặp đến người này bóng lưng, thậm chí là đan huyền tử đều trong nháy mắt bị buộc cách luân hồi quả. Hắn bay trở lại hồn ngọc bên trong, đi ra thời gian gần nửa nén hương. Hắn cũng nhanh đến cực hạn, chỉ là hắn có chút không cam tâm. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem, lại muốn rời đi? Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng. Mặc Liên Thành bọn người không thể thủ tại chỗ này. Cùng Đạm Đài ra lên va chạm, khẳng định sẽ gây nên Thiên Phạt Thành chú ý. Thiên Phạt Thành chủ nếu như qua đây, cho dù có luân hồi quả, bọn hắn cũng không chiếm được. Vẫn phải dựng vào mấy người tính mệnh. Nhưng mà, cái này thánh đàn, Khúc Đàn Nhi nháy mắt mấy cái. Tần Lĩnh cùng Mặc Liên Thành chờ nhìn hướng thánh đàn, đồng thời cũng nhìn thấy Khúc Đàn Nhi hỏi thăm ánh mắt rất rõ ràng. Đó là ai? Nào có thể đoán được? Khúc Đàn Nhi nhún nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu kiêm thở dài. Đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Nhân gia rất lợi hại, ta cái này một cái chủ nhân đều không vào hắn mắt. Ai? Mặc Liên Thành khóe miệng giật nhẹ. Tần Lĩnh là bị lôi choáng. Thứ gì sao? Có thể là nghe được nàng giọng điệu, bọn hắn lại không hoài nghi. Loại này khổ cực sự tình, nàng bình thường là lười nhác nói. Hiện tại nói, vậy liền khẳng định là thật. Cái này một cái thánh đàn rất thần bí. Thần bí nhất là bởi vì cái này một cái cường đại, là thần hồn, vẫn là khí linh. Chỉ gặp người kia tay áo dài một quyền, ưu tiền bên trong một đảo không lớn không nhỏ cột nước đột ngột bay lên, trực tiếp hướng hắn trên người bay tới. Không có người biết rõ hắn muốn làm cái gì, nhưng kinh sợ gặp những cái kia nước bay vào hắn mông lung cái bóng, thế mà đều đi vào, một giọt không dư thừa, cũng không có hạ xuống một giọt tại thánh đàn. Quỷ dị tình huống phát hiện, chính là người này mông lung cái bóng tựa hồ ngưng thực một tia. Mặc Liên Thành giật mình. Nước này là cái gì nước? Móa, đây là có chuyện gì? Khúc Đàn Nhi kinh hô. Tần Lĩnh cũng ngốc trệ. Nước này, Một đạo nhàn nhạt giọng nói. Tại khúc đàn nhi đầu vang lên. Là Long lão đầu lời nói. Chủ nhân, đó là thối hồn tuyền. Có thể tẩy thối thần hồn tạp chất cách chương.